Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 319, kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, Đông thành, tiệm mì Tống Ký. Tiệm mì này ở Đông thành khá nổi tiếng. Ngoài bản thân nấu ăn tinh xảo, còn được nhiều đại nho khen ngợi. Đó chính là hiệu ứng danh nhân. Hương vị vốn rất ngon, nhiều văn nhân cũng thích đến đây. Tuy nhiên, sáng nay tiệm Tống Ký lại đông đúc bất thường. Mặc dù là tiệm mì, nhưng cũng bán đủ loại điểm tâm ăn sáng. Bên ngoài tiệm, tụ tập khá đông người hiếu kỳ. Bên trong tiệm, một người đàn ông trung niên nói lớn: "Khách quan, ngài ăn hai bát cháo nhưng chỉ trả tiền một bát. Tiệm ta làm ăn nhỏ lẻ mà." Vương Văn Diễn phất tay áo, giận dữ nói: "Nói bậy, ta rõ ràng chỉ ăn một bát, ngươi cho ta là người ăn bớt cháo sao?" Chủ tiệm mì oan ức nói: "Ngài không giống, nhưng ngài cũng phải trả tiền chứ. Ta cũng chẳng cần ăn gian của ngài một bát cháo, nhưng nếu mọi người đều như ngài, tiệm ta làm sao kinh doanh?" Vương Văn Diễn nhíu mày, nhìn đám đông xung quanh, giọng không vui nói: "Chủ tiệm à, ta hàng ngày đến đây, có bao giờ nợ tiền của ngươi chưa? Chắc ngươi nhớ nhầm rồi, trên đường đi ngang Đông thành, cứ 3 ngày hắn lại ghé qua ăn một bữa sáng đơn giản, rồi mới đi tới Quốc Tử Giám. Già rồi, khẩu vị tự nhiên cũng khó tính. Bữa sáng Đông thành này làm rất vừa khẩu vị của hắn. Đó cũng là lý do hắn hay đến đây. Nhưng chuyện hôm nay thật kỳ lạ." Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng quát lạnh lùng: "Đều tụ tập ở đây làm gì?" Theo tiếng nói, vài cẩm y vệ đi tới. Thấy cẩm y vệ, đám đông lập tức tản ra. "Nhường đường!" Một cẩm y vệ tiến lên, quát: "Đều tụ tập ở đây làm gì?" Đám người xung quanh co rúm người lại, vô thức lùi lại. Chủ tiệm mì tiến lên, vội nói: "Các vị đại nhân, xin hãy làm chủ cho lão hủ này. Vị khách kia ăn hai bát cháo mà chỉ trả một bát." Mọi người ngạc nhiên nhìn chủ tiệm mì với vẻ thấy ma. Mặc dù cẩm y vệ cũng quản lý trật tự thành trì, nhưng việc nhỏ như vậy hắn cũng dám làm phiền cẩm y vệ, không muốn sống nữa sao? Nhưng tình huống tiếp theo lại vượt ngoài dự đoán của mọi người. Cẩm y vệ đi trước ngạc nhiên hỏi: "Ai ăn cháo không chịu trả tiền?" Chủ tiệm mì chỉ tay vào Vương Văn Diễn. Cẩm y vệ ban nãy tức giận quát: "Vô lễ, gan to bằng trời, ngươi có biết người trước mặt là ai không? Đây là Vương đại nhân, từng là lễ bộ thị lang, Quốc Tử Giám tế tử, là đại nho của thời đại này. Hắn ta lại ăn cháo mà không trả tiền à?" Tiếng quát chấn động cả một vùng, đám đông choáng váng nhìn Vương Văn Diễn, liên tục kêu thảng thốt: "Không ngờ lão giả bình thường kia lại có thân thế như vậy." Từ khi thấy cẩm y vệ, Vương Văn Diễn đã cảm thấy không ổn. Nghe tiếng hô vang lên, sắc mặt hơi thay đổi. Chủ tiệm mì lập tức quỳ xuống, run rẩy nói: "Các vị đại nhân ơi, tiểu nhân không dám nói dối. Nếu tiểu nhân nói dối, xin chịu sự tra khảo của cẩm y vệ." "Nói bậy!" Vương Văn Diễn tức giận quát, râu tóc dựng đứng: "Lão phu chỉ ăn một bát cháo của ngươi." "Hừ!" Cẩm y vệ phối hợp lạnh nhạt, nhìn chủ tiệm, giận dữ nói: "Đứng dậy, chỉ là một bát mì mà thôi, bản quan sẽ trả cho ngươi. Sau này còn dám nói bậy, coi chừng bản quan bắt ngươi vào chiếu ngục." Chủ tiệm liên tục gật đầu, mặt mày ủ rũ, nhưng đám đông xung quanh lại nhìn với vẻ kỳ quái. Bàn tán sôi nổi: "Thật sự là quan lão gia làm à, một bát cháo ăn sáng cũng không trả nổi. Cát, còn gì đại văn nhân nữa, lừa người thôi." Nghe mọi người xì xào, sắc mặt Vương Văn Diễn hơi thay đổi, giả giận nói: "Đang nói cái gì thế, tưởng lão phu không trả nổi tiền à?" Nói rồi lấy bạc đặt lên bàn: "Tiền đây, thừa thì coi như thưởng cho ngươi." Nói xong, Vương Văn Diễn chuẩn bị rời đi. Lúc này, Chủ tiệm e dè nói, ta chỉ cần tiền cháo của mình mà thôi. Giọng không lớn, nhưng rõ ràng vang vào tai mọi người. Một lúc, ánh mắt đám đông càng kỳ quái hơn. Sắc mặt Vương Văn Diễn xấu đi, vội leo lên ngựa xe bỏ đi. Trong tửu lâu đối diện, bàn cạnh cửa sổ, một người ngồi nhìn xuống dưới. Vẻ, mặt bình tĩnh, Đường Kỳ đứng bên cạnh. Bên kia là Trung Nguyên nhất điểm hồng. Lâm Mang chậm rãi thu tầm mắt lại, cười nhẹ, bảo những kẻ giang hồ từng thành trì động viên lên, nhanh chóng loan tin này khắp nơi. Đường Kỳ cúi người nghe lệnh, nhìn theo chiếc ngựa xe đi xa với vẻ thương cảm. Đúng rồi, công việc tiếp theo sắp đặt xong chưa? Đường Kỳ thì thầm, tiểu thiếp của Quang Lộc Tự Khanh đã được đưa vào phòng Vương Văn Diễn, tin chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền. Lâm Mang cười, đặt chén trà xuống, đứng dậy vỗ vai Đường Kỳ, bước xuống cầu thang, làm tốt lắm. Đối phó với bọn văn nhân, tất nhiên phải đánh vào điểm họ coi trọng nhất. Một người tiếng xấu lan truyền, đạo đức hư hỏng, làm sao có thể thuyết phục được người khác? Dân chúng ngu muội, tin đồn càng lan truyền càng thêu dệt. Chỉ cần có người cố ý đẩy nhanh, không quá 3 ngày, Vương Văn Diễn sẽ hoàn toàn mất uy tín, một văn nhân mất danh dự, bị người tang chó cùng ghét. Tiêu diệt hắn rất đơn giản. Cách chương.